Kiều Sam mà gả đi sẽ như dệt hoa trên gấm. Thân càng thêm thân, không giống như Hoa Hiền Phương. Chính là một tên ăn mày. Gả vào ngay cả một cái gân gà cũng không bằng. Mẹ không lo là tốt. Lục Kiến Nghi nhún vai. Giọng điệu hời hợp. Thực tế, đối với hôn sự của chị mình, anh cũng không lạc quan như mẹ mình. Tần Nhân Thiên chưa hẳn thật lòng với chị. Khi anh trở về phòng, Hoa Hiền Phương đã trải xong đệm nằm dưới đất. Tiến vào chăn làm bộ ngủ thiếp đi. Cô sợ Lục Kiến Nghi bị nhốt trong cùng một căn phòng với anh. Cô cảm thấy áp lực vô cùng. Không cách nào hô hấp bình thường được. Trái tim đang lo lắng cùng bất an nhanh chóng đập mạnh. Cứ thế mãi, nhất định sẽ thành bệnh tim. Chỉ có nằm đơ giả chết mới là biện pháp tốt nhất. Lục Kiến Nghi dùng ánh mắt u ám liếc nhìn cô. Hình hoa mai xuất hiện trên đầu vai cô tối qua giống hệt với cô gái kia. Nhưng sau khi ôm cô về phòng xem xét thì lại không thấy nữa. Anh có thể đảm bảo rằng mình không hoa mắt. Cho nên điều này rốt cuộc là sao? Chân tướng sợ là vẫn nên tìm trên người cô. Hoa Hiền Phương không có chút buồn ngủ nào. Tần Nhân Thiên khơi gợi tất cả ký ức về thời thạch trong cô. Thống khổ và nuối tiếc như mây đen nặng nề. Gắt gao đặt ở trong lòng cô. Khi Lục Kiến Nghi bước vào, mọi suy nghĩ của cô đều bị gián đoạn. Năm giác quan và đầu óc cô đều dùng để đề phòng tên ma vương này. Cô giỏng tai lên, lắng nghe mọi chuyển động bên ngoài chiếc chăn bông. Trên bàn cà phê, điện thoại di động của cô vang lên một tiếng. Là thông báo của Shopee. Lục Kiến Nghi đang trầm tư vô thức lướt qua. Sau đó giật mình chấn động. Bên trên có thông tin giao dịch. Đồ bán ra là một chiếc áo khoác Hermes phiên bản giới hạn. Bộ quần áo này, anh rất quen mắt, là hai ngày trước dặn dò người hầu đi thanh lý. Thế nào giờ lại chạy lên Shopee rồi? Anh ngạc nhiên cầm điện thoại di động, mở cửa hàng của cô ra. Có tất cả 68 món đồ. Tất cả đều là đồ bỏ đi của anh, quần áo, giày dép, thắt lưng, cà vạt. Người phụ nữ ngu ngốc này nhặt rác về sao? Thậm chí còn lấy tất cả những thứ mà mình vứt đi để bán trên mạng. Nhìn việc làm ăn cũng khá tốt. Người phụ nữ đáng chết này rốt cuộc yêu tiền cỡ nào chứ? Hoa Hiền Phương cũng nghe thấy âm thanh di động. Nhưng không ngờ Lục Kiến Nghi sẽ thấy. Lúc anh thô bạo xốc chăn lên, đôi mắt cô còn mở lớn hơn cả chuông đồng. Hồi hộp mà sợ hãi. Thì ra không ngủ mà đang giả chết. Lục Kiến Nghi hừ lạnh một tiếng. Đôi môi mỏng nhếch lên một đường cong u ám. Ngủ thiếp đi rồi lại tỉnh. Cô lúng túng nói. Lục Kiến Nghi cầm điện thoại trên bàn. Ném tới trước mặt cô. Làm ăn khá khẩm nhỉ. Cô không tự chủ dùng mình một cái. Chiếc váy lễ phục lần trước đang treo trên Shopee bán. Nhanh chóng có người đặt mua. Sau đó cô nhanh trí, lấy hết những đồ anh không mặc mang lên trên mạng bán. Biến phế phẩm thành chân bảo, vì chính mình kiếm một số tiền nhỏ. Không ngờ bị anh phát hiện nhanh như vậy. Những bộ quần áo và phụ kiện này còn khá mới. Vứt đi thì tiếc quá. Tôi cầm đi bán, có thể dùng lại, lần nữa thể hiện giá trị của chúng. Lục Kiến Nghi không tức giận, mà là cười híp mắt. Cũng được, cô có thể bán, nhưng mà tôi muốn chia. Cô bị nghẹn, hộc máu 3 lần, nhanh dựng lên khỏi chăn mền. Giống như bị cắt một miếng thịt vậy. Anh nhiều tiền thế rồi, có thiếu chút tiền lẻ này sao? Lục Kiến Nghi giễu cợt, cô không những bị thần heo chiếm thể. Còn có Grandit, thần keo kiệt, phụ thể, đây là quần áo của tôi. Không phải nên thu hồi chi phí sao? Cô gục đầu xuống, tuyệt vọng chán nản, nhưng những thứ thuộc về người khác nên cô không đồng ý không được. Muốn chia như thế nào? Tôi bảy cô ba, cặp mắt hoa đào của anh híp lại, lóe lên tia xảo trá. Cái gì? Một ngọn lửa giận xông thẳng lên đỉnh đầu cô. Đây đâu phải chỉ cắt thịt, mà là cắt gan, cắn thận, rút máu, rút cốt tủy.